kính đài kính đoàn thần ái. Xin thầy Trân Trân đọc vào từ trang 559 đến cái đoạn đầu, hết đoạn đầu của năm trang 572, ngang đó tạm dừng. Phần sau quý vị về đọc, dài quá, nếu đọc bây giờ nó mệt mỏi, mà hết thì giờ đó. Phần sau là phần phụ thêm, tôi sẽ nói cái đại ý về nội dung của đoạn sau và triển khai cả đoạn sau nữa. Nhưng mà cái phần đọc và đọc lại thì để quý vị tự đọc. Thầy xin thầy đọc cho từ trang đầu đến nửa trang 572. Kinh đài kinh đoàn thần ái, trang 559. Đại kinh đoàn tần ái. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi xã về tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ tỳ kheo tên là Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này giống ruồi luân chuyển nhưng không đổi khác. Một số đông tỳ kheo nghe như sau: tỳ kheo Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này giống ruồi luân chuyển nhưng không đổi khác. Rồi những tỳ kheo ấy đi đến chỗ tỳ kheo Sati, con của người đánh cá ở. Khi đến xong liền nói về tỳ kheo Sati, con của người đánh cá như sau: này hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng? Hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau: theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng nhưng không đổi khác. Thật sự là vậy chứ hiền, theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này giống ruỗi luân chuyển nhưng không đổi khác. Rồi những tỳ kheo ấy muốn tỳ kheo Sati, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cực vấn nàng vẫn lý do thảo luận. Hiền giả Sati, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt, Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức cho duyên khởi, không có duyên thì thức không hiền khởi. Tỳ kheo Sati, con của người đánh cá, dù được các tỳ kheo ấy cực vấn thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu chấp chặt nắm chắc tà kiến ấy. Thật sự là vậy chứ hiền, theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này giống ruỗi luân chuyển nhưng không đổi khác. Vì các tỳ kheo ấy không thể làm cho tỳ kheo Sati, con người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên các vị ấy đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tỳ kheo Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này giống ruồi luân chuyển nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe tỳ kheo Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này giống ruồi luân chuyển nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ tỳ kheo Sati, con của người đánh cá ở. Khi đến xong liền nói với tỳ kheo Sati, con của người đánh cá: này hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng? Hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau: theo tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, tỳ kheo Sati, con của người đánh cá, nói với chúng con như sau: thật sự là vậy chứ hiền, theo như tôi hiểu nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, chúng con muốn khiến tỳ kheo Sati, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cực vấn nàng vẫn lý do thảo luận. Hiền giả Sati, chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt, Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi, không có duyên thì thức không hiền khởi. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Sati, con của người đánh cá, dầu cho được chúng con chật vấn, nàng vẫn lý do thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu chấp chặt nắm chặt tà kiến ấy. Thật sự là vậy, theo tôi hiểu Thế Tôn thuyết giảng nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn,

Bốn món ăn này lấy ai làm nhân duyên, lấy ai làm tập khởi, lấy ai làm sanh trùng, lấy ai làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, ai này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh trùng, lấy gì làm nguyên nhân? Ai lấy thọ làm nhân duyên, lấy thọ làm tập khởi, lấy thọ làm sanh trùng, lấy thọ làm nguyên nhân? Này các tỷ kheo, thọ này lấy gì làm nguyên nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh trùng, lấy gì làm nguyên nhân? Thọ lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm sanh trùng, lấy xúc làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, xúc lấy gì làm nguyên nhân duyên, nhân duyên đúng, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh trùng, lấy gì làm nguyên nhân? Xúc lấy sáu nhập làm nhân duyên, lấy sáu nhập làm tập khởi, lấy sáu nhập làm sanh trùng, lấy sáu nhập làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, sáu nhập lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh trùng, lấy gì làm nguyên nhân? Sáu nhập lấy danh sắc làm nhân duyên, lấy danh sắc làm tập khởi, lấy danh sắc làm sanh trùng, lấy danh sắc làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, danh sắc lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh trùng, lấy gì làm nguyên nhân? Danh sắc lấy thức làm nhân duyên, lấy thức làm tập khởi, lấy thức làm sanh trùng, lấy thức làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, thức này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh trùng, lấy gì làm nguyên nhân? Thức lấy hành làm nhân duyên, lấy hành làm tập khởi, lấy hành làm sanh trùng, lấy hành làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, các hành này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh trùng, lấy gì làm nguyên nhân? Các hành lấy vô minh làm sanh trùng, lấy vô minh làm nguyên nhân. Như vậy này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết sầu bi khổ u não được hiện hữu. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ ức này. Ngang đây. Đoạn tiếp theo thì Thế Tôn nói cái vòng ngược lại là vô minh diệt thì hành diệt, thì từ hành diệt đến thức diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt cho đến sầu bi khổ u não diệt. Và Ngài lặp lại hai lần để xác định lại cho các đệ tử xác định là sự thật của duyên khởi, cái chiều sinh khởi và cái chiều đoạn diệt. Rồi sau đó Đức Phật ví dụ về liên hệ về thức là cái sự đi đầu thai đó, thì cái đầu thai là gồm có thức, là có ba điều kiện, là cái khi bố mẹ gặp nhau, rồi trong những cái ngày tháng mà ba mẹ có thể thụ thai, về cái nghiệp thức, về cái hương ẩm, gọi là cái hương ẩm mà thôi, cái găng đa ba. Găng đa ba là gọi là nói là những cái chứa đựng cái nhân á, cái kiết sinh thức đó. Từ trong cái A Tỳ Đàm á, thì từ cái tốc hành tâm, cái tâm trước khi mất á, nó có cái chuyện đồng tâm lý, tốc hành tâm đến tự tâm rồi đến kiết sinh tâm. Kiết sinh tâm là đang mang cái nghiệp đó đi đầu thai vào trong bộ thai đó và tạo thành một cái bộ thai thai nhi, rồi dùng do mẫu mẹ nuôi thai nhi lớn lên. Thì như vậy thức có thể đoạn diệt vì một lý do gì đó, thức có thể đoạn diệt ngay trong thai nhi và thai nhi không phát triển được. Và khi mà sinh ra thì thức có thể đoạn diệt và đứa bé không thể tồn tại, khi lớn lên cũng vậy. Và cái vấn đề mà có người đoạn diệt có ba cái lý do đó: thức diệt cũng đoạn diệt, nghiệp diệt cũng đoạn diệt, thân diệt cũng đoạn diệt, thức ăn đoạn diệt cũng đoạn diệt. Thì tất cả quý vị biết là đó là Ngài nói thêm liên hệ cái thức. Rồi cái phần tiếp theo, phần sau nữa thì Ngài ví dụ Ngài nói như thế này: một cái người mà để hiểu rõ lý duyên khởi rồi ấy, thì có khi nào người đó hỏi về mình trong tương lai, à, trong quá khứ không? Quá khứ ta là ai? Ta đã sanh ở đâu, làm những gì không? Thì các vị khác nói bao giờ người hiểu duyên khởi mà đặt câu hỏi đó cả, cả câu hỏi đó cả. Có khi nào thì người hiểu duyên khởi mà đặt câu hỏi về ta trong tương lai, ta sẽ là như thế nào không? À, ta sẽ sinh ở đâu, sẽ làm gì không? Thì nói cái người hiểu duyên khởi cũng không đặt câu hỏi đó về, về như thế. Rồi cái người hỏi hiểu duyên khởi cũng đặt câu hỏi về ta hiện tại, ta từ đâu sanh, rồi đến rồi đi, đi về đâu không? Nó cũng không bao giờ đặt. Chỉ người đặt câu hỏi đó là người không hiểu duyên khởi. Thành ra các vị khi nói triết lý tưởng là mình lấy làm là mình có vẻ triết lý lắm và có vẻ là triết gia nè. Hỏi đặt câu hỏi ta là ai, ta từ đâu lại, đi về đâu, cái sung sướng lắm. Nhưng mà thực ra là ba câu hỏi đó là điều ngoại đạo cả. Ba câu hỏi đó không hợp về lý duyên khởi. Người hiểu lý duyên khởi không đặt những câu hỏi như thế. Đó là cái vấn đề lạc được chúng tôi triển khai. Đó là cái phần tiếp theo của cái đoạn sau. Và phần cuối cùng thì Đức Phật chỉ con đường, cái người hiểu gì duyên khởi rồi ấy, thì họ mới nhận ra cái con đường cần phải tu tập. Và họ thấy đời sống gia đình nhiều lắm ràng buộc, rồi họ đi xuất gia, rồi họ hành để đạt được tứ định, rồi đắc vào các cái quả thánh, để mà đoạn diệt cái 10 kiết sử, rồi đi vào niết bàn, nghĩa là vào đắc quả A-la-hán. Đó là cái phần cuối cùng của bản kinh này. Thì bây giờ tôi xin bắt đầu đi vào trình bày lần lần. Cái bản kinh này không có các từ ngữ khó, hay là nói khác đi, các từ ngữ đó đã được trình bày trong các bản kinh trước rồi. Thì như quý vị đã biết á, qua các bản kinh này, khi mình đọc nhiều kinh mình mới hiểu được, từ xuyên qua các kinh là mình hiểu được cái đời sống của Đức Phật, sự vất vả của Đức Phật và giáo hội của Đức Phật, và biết cái sinh hoạt của giáo hội thời bây giờ. Quý vị biết là ngoại đạo luôn luôn tấn công Đức Phật. Trong cái lịch sử ghi lại như thế này, tất cả các học thuyết còn lại đều chống Đức Phật. Ngoài Đức Phật ra, giáo hội Đức Phật là tất cả còn lại đều chống, chứ không phải là không chấp nhận mà thôi, mà chống Đức Phật. Đó là một cái khó khăn. Và cái khó khăn từ bên trong là những người đệ tử Đức Phật không hiểu được ý Đức Phật, là nói ngược về ý Đức Phật nữa, là cái khó khăn thứ hai. Thành ở trong cái bối cảnh mà khó khăn như vậy mà vẫn truyền đạo được. Ngài đi từ Bokeya mà qua đến Kushinara, qua đi quanh cả cái vùng đó, vùng sông Hằng, thì nghĩa là chu vi vào khoảng hơn 300 cây số, bán kính hơn 300 cây, đường kính hơn 300 cây số, cái vòng quanh đó đó. Thì quý vị biết là khó lắm, khó khăn. Có nơi thì nói ngài đi, có lần ngài đến Delhi nữa, là xa như vậy, đi xa hơn nữa, cả ngàn dặm, cách Bồ Đề Đạo Tràng cả ngàn dặm. Thì như vậy là sẽ gặp khó khăn, người ta chống đối, chẳng những chống đối bằng lý thuyết, bằng tranh luận, mà họ còn đặt bẫy nè, họ đặt mấy cái phục kích để mà hại, và họ đe dọa nữa, họ đe dọa các tăng không dám đi khất thực. Bởi vì các cái vùng, nói tóm là những cái vùng mà Đức Phật đi qua và giáo hội Đức Phật đi qua là đều cái vùng của tôn giáo khác cả. Và như vậy đến là gây ảnh hưởng rất nguy hiểm, mất cái quyền lời ảnh hưởng của họ. Và vì vậy họ chống đối kinh khủng lắm. Đó là những cái khó khăn thời Đức Phật. Kính trước á, trong kinh Xà Dù, quý vị thấy là tỷ kheo Aritha đã hiểu lầm Đức Phật rồi. Một vị tu theo Đức Phật, này, hâm mộ Đức Phật và hành giải thoát theo những lời dạy Đức Phật, mà còn cho rằng là những cái pháp mà Đức Phật gọi là chưởng đạo, thì thực ra khi mà sống với nó, hưởng thụ nó, thì chẳng có chi là chưởng đạo cả, là tuyên bố ngược hẳn với Đức Phật, huống chi là những người ngoại đạo nữa. Quý vị thấy rồi đến bây giờ đấy là tỷ kheo Sati, thì thắc mắc trong bản kinh này, tỷ kheo Sati tin, tuy nhiên là biết các dục chưởng đạo, nghĩa xa hơn đó, nhưng mà chấp một cái cũng rất nguy hiểm, là cho rằng có cái nghiệp thức đi đầu thai, cái thức còn cái cả thể thức, nó là thường hằng bất biến, nó đi đầu thai từ kiếp này kiếp kia. Chính cái thức đó là nó nói lên cái thức đó, nó cảm xúc và cảm nhận cái nghiệp này chỗ kia vân vân. Tất cả mọi cái hành động của tâm thức, của thân tâm của người là do thức đó nó chủ động cả, mà cái thức đó là bất biến thường hằng. Đó là một cái chấp của ngoại đạo, chấp cái đó giống như chấp linh hồn vậy. Thì đó là những cái gọi là những cái hiểu lầm về lời Phật dạy ở trong đạo. Thì bây giờ trước khi đi vào mà để phân tích cái gọi là cái lầm chấp của tỷ kheo Sati á, không phải là chỉ một mình Sati đâu, mà trong phần lớn của chúng ta cũng bị, trước khi mà hiểu đạo chúng ta cũng chấp như thế. Và chúng ta thường có một cái nghiệp thức, nó mình gọi là lĩnh thức, cái nghiệp thức gì đó, một cái tên gọi nào đó, nhưng mà mình trong tâm đinh ninh rằng là cái thức đó bất biến, nó đi đầu thai kiếp này đến kiếp kia, nó chỉ thay đổi thân xác, thoát cái xác này rồi nó đi vào trong một cái thân khác, một cái kiếp khác, cứ như vậy đó, mà cái thức đó không bao giờ thay đổi. Đó là cái lầm ngộ nhận. Nếu hiểu như vậy là hoàn toàn ngược về Phật giáo và không bao giờ là đi đúng con đường giải thoát của Đức Phật cả. Thì bây giờ tôi phân tích lần lần để quý vị thấy. Trước khi mà đi vào cái thức á, thì quý vị biết là một người Phật tử mà muốn có chánh kiến là phải hiểu duyên khởi. Không hiểu duyên khởi không thể có chánh kiến được, chỉ là lòng tin đó thôi. Lòng tin thì cũng tốt, nhưng mà nó uổng đi, là bởi vì chánh kiến nó đem lại một cái phước đức lớn vô vàn, hơn cả cái phước đức của cái việc thiền. Trì giới chưa có đủ phước đức bằng đâu, mà bố thí cũng có phước đức bằng, dù bố thí cả tam thiên đại thiên thế giới cũng vậy thôi. Cái chánh kiến mới là cứu mình cứu người, mà mới là phát huy được Phật giáo. Thì muốn có chánh kiến phải hiểu duyên khởi, Thì bây giờ tôi trước khi đi sâu vào á, thì tôi trình bày qua một lần nữa về duyên khởi. Sau này có dịp chúng tôi trình bày một lần, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì quý vị sẽ tỏ ra, sẽ rõ ra. Như hôm trước chúng tôi đã trình bày á, thì Đức Phật vào cái đêm cuối cùng ở cội Bồ Đề á, lúc mà trí tuệ giác ngộ bắt đầu bừng chiếu á, vào đầu đêm cuối cùng đó, thì Ngài đã thấy ánh sáng đã bừng chiếu rồi, thì Ngài mới tự lập luận như thế này. Bởi vì con đường lý tưởng của Ngài đi là tìm cái nguyên nhân của khổ và con đường để giải thoát khổ, cho nên Ngài mới bắt đầu từ nói cái lão tử sâu bí khổ não á, nó do đâu sinh. Ngài đi tìm sự thật của nó đó, muốn biết con đường đi ra là phải biết sự thật của nó. Thì chính trí tuệ của Ngài lúc bây giờ trả lời là sơ dĩ lão tử có mà sâu bí khổ não có là do có sinh. Nếu không có sinh thì làm sao mà có lão tử sâu bí khổ não được. Thành rõ ràng là vì cái sự hiện diện của sinh cho nên mới đưa đến sự có mặt của sinh, nên đưa đến sự có mặt của lão tử sâu bí khổ não. Thì đó không phải là câu trả lời. Ngài hỏi tiếp, Ngài tự hỏi tiếp, vậy thì sinh do gì mà có, do từ đâu mà có? Thì Ngài tự trả lời là do hữu. Là bởi vì sao? Nếu không có hữu, không có cái cảnh giới hữu đã hiện diện trước rồi thì làm sao sinh mà có thể có được cái hiện tượng sinh mà có mặt được. Khi sinh đã có mặt rồi là hữu đã có mặt rồi. Như vậy gọi là thực sự sinh là do từ hữu mà sinh. Đó, có hữu. Thì Ngài hỏi nữa là hữu do từ đâu sinh? Thì quý vị biết hữu là gì? Là tam hữu. Trong định nghĩa duyên khởi mà Ngài đã thấy á, là do có dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, và trong đó có vô lượng sai biệt hiện hữu của chúng sinh. Và các cái tướng sai biệt đó sở dĩ có cái hữu, mà các cái tướng sai biệt của quậy hữu có là do có một cái sự kiện mà phải có trước đó, đó là chấp thủ ngã. Nếu như không có sự nắm chặt lại cái ngã, cho rằng có cái sự hiện diện của cái ngã thì không thể có tam hữu, không thể có phân biệt được. À, đó thì như vậy là hữu có khi mà hữu đã có mặt. Khi mà lão tử có mặt là sanh đã có mặt rồi. Khi sanh đã có mặt thì hữu phải có mặt rồi. Khi hữu đã có mặt là phải có thủ, phải có mặt rồi. Nhưng thủ không phải là nguyên nhân đầu tiên. Nếu mà thủ có mặt là do cái gì sinh? Thì Ngài nói nếu như không có ái thì không có chấp thủ, không có nắm giữ. Vì cái ái mình nắm mà khiến mình nắm giữ các tướng. Bởi vì chấp thủ khi mà có phân biệt các tướng là có tướng đẹp, tướng xấu, tướng dài, tướng ngắn, vân vân, thì do từ cái động cơ là ái phải có mặt đà thì kia thủ mới sinh khởi được, mới xuất hiện được. Thì khi mà đã có hiện diện của thủ rồi là phải có sự có mặt của ái. Ái thì có cái dục ái, sắc ái, vô sắc ái đó. Và ái mà có mặt thì do đâu sinh? Nếu như mà không có thọ thì không làm ra có ái cả. Bởi vì cái ái là cái ưa thích của đối tượng, các đối tượng. Mà nếu như không có cái cảm thọ các đối tượng thì không thể có sự ưa thích của các đối tượng được. Và Ngài nhìn bằng trí tuệ, Ngài thấy quan sát trong tự thân thôi, thân tâm Ngài thấy là do thọ sinh. Những cái hoan hỷ, cảm giác hoan hỷ thích thú về các cảm thọ, cho nên ái mới khởi. Và do ái khởi, cái ái mà ưa rồi thì muốn chấp thụ, muốn nắm giữ là cái đối tượng mình ưa, đó là thụ sinh. Mà vì có cái hiện diện của cái thụ đó mà có hữu đó, thì thọ do đâu sinh? Ngài tự hỏi là thọ do đâu sinh? Thì thọ rõ ràng là xúc có xúc mà có thọ, rất cụ thể và rất rõ ràng, chứ không phải là bí mật. Là bởi vì ví dụ nếu thọ đến từ mắt là phải do cái xúc của mắt đối với các sắc trần đã, thì cái thọ, cái hoan hỷ nơi mắt mà khởi lên, cái ái mà khởi lên nơi con mắt á, rồi mới cái thụ mới chấp thụ là cái tướng sắc đó. Mình nắm giữ cái tướng mà mình ái đó, nó ứa đó, thế ứa là nắm giữ. Mình không thể hỏi vì sao được cái sự thật nó đang diễn tiến như thế, và đó là sự thật của con người, và mình chỉ quan sát lại là mình sẽ thấy sự thật đó thôi, chứ không có lý do vì sao. Cái lý do đó là thực tại rồi, không phải vì sao được. Như nước nó đã chảy xuôi thì không phải vì sao được chảy xuôi. Cái thực tại nước đang chảy xuôi thì mình thấy nước là chảy xuôi, và cái thực tại là có ái mới có thủ, và cái thực tại là có thọ mới có ái. Và thọ do đâu sinh? Thì cái thực tại cũng nói lên rất rõ ràng là do vì có xúc mới có thọ. Đó. Xúc do đâu sinh? Khi mà xúc mà có các căn đối xúc với các trần á, thì phải có danh sắc đã, lục nhập là sáu cái cửa đó, sáu cái chỗ đó sửa soạn sẵn, thì cái hành động xúc mới có, đó là lục nhập. cả cắn cả chân phải có mặt nạ thì cái hành động xúc đó mới bắt đầu hoạt động. Hành động xúc bắt đầu hoạt động thì vận động thì ái mới vận động, và ái vận động thì thụ mới vận động. Ngang đấy tôi tạm dừng ngang đấy để nói quý vị, khi mà nói đến do thọ mà ái sinh á, thì mình biết rằng là chính ái là thọ đó, chứ không phải là nói ái sinh ra có hai cái thể độc lập á, như mẹ đẻ ra con hai cái độc lập, sinh ra rồi độc lập mỗi người đi mỗi đường đó. Do ái, do thọ mà ái sinh là thọ đã chuyển qua ái rồi đó, mà thọ từ đâu chuyển tới là do xúc mà chuyển tới, xúc từ đâu chuyển tới là do lục nhập mà chuyển tới. Lục nhập có là do đâu? Khi lục nhập đã có mặt thì bắt buộc phải có danh sắc. Danh sắc không có lục nhập, địa khởi ở đâu, hình thành ở đâu thì do danh sắc. Mà danh sắc có thì không phải là từ có được. Ngài thì trí tuệ đó là thấy rõ danh sắc có là do thức, thức mà có danh sắc, có cái phân biệt đã, có một cái khả năng, có một sự có mặt, có sự phân biệt nào đó mới có danh, có sắc. Mà danh thì có cái là tác ý thọ tưởng tứ, rồi sắc mới có tứ đại vân vân đó. Thì có cái sự hiện diện, cái sự có mặt của cái thức. Nếu không có cái nhận thức, có sự phân biệt á, tức là sự phân biệt đó đấy, là một cái tác dụng, cái khả năng sự hiện diện của sự phân biệt. Bởi vì cái khó của mình mà đón nhận những cái sự thật này là bởi vì mình quen có cái hữu ngã rồi, mọi cái là đơn vị hữu ngã rồi, thành thử ra bây giờ nói cái mà chỉ là những cái tác dụng không như vậy là mình khó nắm và mình khó tin á, thằng khó hiểu là vì vậy, chứ thật ra là rất đơn giản. Thì như vậy là do có thức mới có danh sắc, và thức là thức mà sở diện có, không phải là tường có, mà do cả cái hoạt động của cái thân khẩu ý lặp đi lặp lại, hoài lặp đi lặp lại mình sinh ra cái biết, cái thói quen. Giống như là mình làm việc một hồi, một cái gì đó có thói quen, có sinh cái biết, cái tay cái chân đi một hồi rồi, có người mù đi một hồi rồi cũng biết được, là hằng cứ hành rồi hằng sẽ sang cái biết nữa. Nếu không có thân hành, khẩu hành, ý hành á, thì không có thức được, thức không khởi được. Về hành do từ đâu sinh? Vậy khi mà có thân hành, khẩu hành, ý hành là có cái hành động đó, là cái hành động của tập trung vào cái ý hành. Ý hành là tác ý tham sân si, không tham sân si hay là tham sân si, thường là tác ý cái cụ thể của sinh tử của mình là hiện diện tham sân si. Do đâu mà có cái tham sân si? Là rõ ràng phải có sự hiện diện từ trong tâm của mình nhé. Mà cái hiện diện đó là chấp rằng các vật có cái từ ngã đã, còn từ ngã thương hăng rồi, từ đó mới tham khởi sinh khởi được, cái đó gọi là vô minh. Tạm từ nó khởi đầu từ do có một nhận thức, mà nhận thức này chỉ có thể hiểu rằng là mình dùng cái từ vô minh, nhưng mà mình có thể nói là có thể là có cũng ma quái nào đặt cái đạo vô trong mình nhé, đặt cái nhận thức hữu ngã vô trong tâm mình, từ đó vẫn cuộc đời nó quay chạy. Thì khi nói sinh như vậy thì Đức Phật mà vừa nhìn thấy như vậy thì Ngài kết luận rõ ràng là do vô minh mà có hành, do hành mà có thức, do thức có danh sắc, do danh sắc có lục nhập, do lục nhập có xúc, có thọ, có ái, có thụ, có hữu, có sinh, lão tử sầu bi khổ u não, sinh sinh là vậy đó. Thì chưa tôi nói thế này là quý vị rõ đó. Do có cái miếng mica này về 14 năm cái thân gỗ này, và có cái búa, cái gỗ tôi đóng lại thành cái gọi là cái bàn, cái bàn sinh. Không có cái bàn có mặt, chỉ là mấy cái này ghép lại thành cái bàn sinh là vậy. Khi mà nói cái bàn sinh là không phải cái bàn còn cá thể độc lập, mấy cái kia mất đi đâu. Thật ra cái sự hiện diện cái bàn là hiện diện của mấy thân gỗ đây bị đính rồi đấy. Cái búa của cái cống cái đọng đó nói như vậy. Khi mà nói các pháp á, các pháp từ đấy Đức Phật mà nói rằng là tất cả tam hữu, khi ba ba hữu đó, hữu là tam hữu, tam hữu có mặt là do từ vô minh mà sinh. Cho nên khi cả cái 12 nhân duyên đồng cùng có mặt, khi mà hữu có mặt rồi là vô minh phải mặt, và thức có mặt, hành có mặt, danh sắc có mặt, mình mới lập luận có mặt cả đó. Tất cả cùng có mặt, nghĩa là cái mà gọi là tam hữu thực ra là 12 nhân duyên, trong đó ai thủ hữu. Chứ không có cái tam hữu độc lập, không có cái quậy đất mà độc lập đâu. Nếu cái đó là cái hiệu của khoa học đó, cái bây giờ cái nghiên cứu để phân biệt từng phạm trù đó, cái đó là chuyện nó làm hư hỏng cái tâm thức mình rồi. Thành thử mình cứ bối rối lắm, bối rối hữu tình, vô tình, vân vân đó. Hữu ngã, vô ngã, tất cả cái đó là mình bối rối, là bởi vì nó từ một cái tư duy hữu ngã, một cái chấp nhận vô lý từ đầu, từ một cái lúc khởi đầu nào đó mà gọi là vô minh đó. Thì cái đó mà sinh tất cả 12 nhân duyên sinh. Thì Đức Phật dạy rằng tất cả tam hữu là cũng do 12 nhân duyên này có mặt sinh. Nghĩa là nói như thế này, tam hữu chính là 12 nhân duyên. Chứ không phải nói sinh ra để tưởng hai cái vẫn độc lập rồi khó hiểu, và thành thử mình cứ lúng túng và bối rối. là đừng nói lồ lồ lưng lừng rất được mắt mình, chứ không phải là nói bí mật chờ chú giác ngộ rồi mới thấy chuyện này đâu. Chuyện này đang lồ lồ rất được mắt đó. Nếu như mình không thể nhập được thì mình phải có trí tuệ, có cái huệ nhãn để thấy. Còn phàm phu chứ có huệ nhãn để thấy như thế. Nó là cái thế giới tám hữu này là 12 nhân duyên có mặt. Và tám hữu, tất cả các hiện hữu là điều từ trong tám hữu, là được bao gồm trong tám hữu cả. Nói tóm trong tám hữu cả. Nói khác đi, từng cá thể trong hiện hữu trong vũ trụ này đều có 12, đều là sự, chính là sự hiện hữu của 12 chi phần nhân duyên. Khi tôi nói cái bàn vậy, chính cái sự hiện bàn, tôi nói cái bàn được thôi, chứ còn thực sự ra đó là hiện hữu 12 chi phần nhân duyên. Đem cái bàn đi đốt đi, thành ra cái tro lên, cái tro đó không phải có cái thực thể là cái tro, mà đó là cũng 12 chi phần nhân duyên, những cái bùi kết hợp lại do một cái tác động đốt cháy cái bàn, vẫn còn những cái hạt bùi đó, hạt bùi rồi thôi, bùi tro đó, rồi thành lại thành một cái đống tro rồi thôi. Đại khai đốt lên thành lửa cũng vậy, tất cả cái gọi là lửa thực ra là cả cái duyên đó nó bốc cháy đó, 12 duyên nó bốc cháy. Cái tro đó là 12 duyên đang hiện hữu, cái lửa đó là 12 duyên nó bốc cháy, và còn cái bàn này là 12 duyên nó kết hợp mà hiện ra đó. Thì phải thấy như vậy gọi là thấy 12 duyên trong các pháp, chứ không phải là mình thấy từng cái lẹ tẹ rồi cứ bối rối lúng túng lắm, rồi cứ lúng túng không hiểu được pháp. Hình sinh là vậy. Như vậy trở về cái duyên khởi á, đó là chiều sinh, cái chiều diệt á, thì vô minh diệt. Hệ mà cái nhận thức vô ngã này không có nữa thì phải hoạt động. Khi mà nhận thức hữu ngã, hình như hữu ngã mà không có nữa, nhận thức vô ngã có mặt á, thì cái hoạt động của tham sân si hành không có nữa, hành không hoạt động được nữa, không có điều kiện để khởi sinh khởi. Mà khi hành không có mặt thì thức không hiện hành được nữa. Hành có làm đâu mà sanh thành thức, làm cái thứ quen đang quay đi quay lại thức mới khởi. Càng chấp thụ ngã lâu chừng nào thức càng mạnh chừng đó, và thức càng mạnh chừng nào sinh tự dài chừng đó. Đó là vậy đó. Thành thử vì vậy cho nên chi mình thấy rằng là nếu mà có nhận thức vô ngã rõ ràng rồi thì hành tự động cũng có, không sinh khởi. Có cái thân đây nhưng mà hành không sinh khởi. Hay nói khác đi là quý vị học về Atidam, quý vị biết là gọi là hành động duy tạc cả. Hành động là hành động chạy về, chỉ có hành động không thôi, không có cái chi điểm làm thành thức cả. Không có ai được nữa, bởi vì biết là tất cả vô ngã rồi, không có ai nữa. Ai không khởi, thủ không khởi, và do đó hữu. Quý vị biết là hữu lúc bấy giờ người này vì cái nhìn vô ngã cho nên thấy nó là cả pháp giới duyên khởi đó rồi. Pháp giới duyên khởi đang hiện hữu, chứ không phải là cái tam hữu nữa, không có ngã. Đó là kỳ duyên khởi là như thế. Cái công phu còn lại là quý vị phải trầm tư nhiều lần để cho đánh tan cái tập khí, kỳ chấp ngã của mình đi. Cái tập khí chấp ngã này trước đây tôi còn nói một lần, bây giờ tôi lặp lại để quý vị biết. Cái này là một cái bệnh nàng lớn của văn hóa con người, một cái bệnh nàng lớn. Mà như thế này, con người khi sinh ra trong cuộc đời này là đau khổ, và vì đau khổ đi tìm hạnh phúc, và họ nghĩ rằng là bởi vì không thấy sự thật cho nên hạnh phúc không có mặt, và họ song song đi tìm hạnh phúc để tìm sự thật của cuộc đời. Và khi đi tìm sự thật của cuộc đời thì mò mẫm, những loại mò mẫm thì mới xuất hiện các cái người mà gọi là có những cái sáng kiến ấy, có những cái thấy đặc biệt ấy, gọi là những triết gia, nhà tư tưởng gia trong trong trong cái xã hội loài người ấy, rồi bắt đầu mà nói lên, dừng lên chuyện này chuyện kia để mà nói lên sự thật, muốn nói lên sự thật của cuộc đời. Và vì vậy các mà tất cả triết học nó phát triển mạnh ấy, ở bên phương Tây, Hy Lạp và Ai Cập. Và bên đó quý vị biết là tư tưởng của họ, tư tưởng hữu ngã là mạnh vô cùng, là họ tư duy hữu ngã, bởi vì tư duy của họ là tư duy nhị nguyên. Cái đất nước của họ là sông núi nó cuồng, đất vì nước cần chia hai cả. Cái ấn tượng đó nó tạo ra một cái ấn tượng trong đầu óc họ là chia hai đó cả, nhị nguyên. Và do cái chia hai ra chủ thể đối tượng đó, nó đi vô trong tâm thức thành cái chủ thể đối tượng, và từ đó đẻ ra một cái tư duy nhị nguyên. Vì họ nói như thế này, bây giờ trên cái đường tìm kiếm này là mò mẫm không bao giờ thấy được cả, thì làm thế nào lấy gì làm công cụ để tìm kiếm? Thì họ nói thực sự ra cái đáng để tin cậy là tư duy. Cái công cụ mà sau này đề cạc á, quý vị biết là một cái giai đoạn khủng hoảng của Cơ Đốc giáo đến cái thời kỳ phục hưng á, thì đề cạc mới bắt đầu nói lên một cái mảnh đề mà xác định cái vai trò chủ thể của tư duy là rất băng ra đồng rơi si. Tôi tư duy tức là tôi hiện hữu. Như vậy là chính tư duy đánh giá hiện hữu và đặc đề hiện hữu, và tư duy là giống như là một đấng thượng đế vậy. Mà mình nói tôi tư duy là tôi có hay tôi là đó, tôi hiện hữu. Thành là băng xê là quan trọng cái tư duy. Nhưng bây giờ thực chất của tư duy là gì? thì Aristotle là một cái người đi đầu mà mở đường cho Descartes về sau để mà đi vào cái vấn đề đó. Thì Aristotle bên Hy Lạp là một nhà luận lý gia lỗi lạc thời đó. Ông đó, ông mới nói như thế này: có ba nguyên lý của tư duy. Cái này nó hơi trừu tượng và quý vị cứ nghe rồi sau này về tư duy tiếp, quý vị tự thấy thì thấy lý thú hơn. Có ba nguyên lý để tư duy. Nếu như mà không tư duy trên ba nguyên lý này, tư duy không hoạt động trên ba cái nguyên lý này thì không thể tư duy được, tư duy không vận hành được. Hay nói khác đi, không có ba nguyên lý này thì tư duy không vận hành được. Và muốn đi tìm chân lý là phải để cho tư duy vận hành đã, và muốn tư duy vận hành thì chấp nhận ba nguyên lý này. Đó là cái ông nói như vậy. Và ngay cả khi các bạn muốn chống đối tôi, chống đối tôi cái quan điểm, cái chủ trương này, thì các bạn phải tư duy trên ba nguyên lý này mà thôi. Muốn chống, muốn giống tôi thì cũng phải tư duy trên ba nguyên lý này. Nói tóm lại là muốn chấp nhận cái quan điểm của Descartes, của Aristotle á, hay không chấp nhận thì vẫn tư duy trên ba nguyên lý đó. Đó là nguyên lý đồng nhất, nguyên lý mâu thuẫn, cấm mâu thuẫn và nguyên lý triệt tam. Nguyên lý đồng nhất là như thế này. Bởi vì họ phải quy ước. Tất nhiên đến đây là thể giới ước lệ hoàn toàn. Và cái văn hóa của Việt Nam, văn hóa con người là văn hóa ước lệ, hoàn toàn ước lệ. Giá trị không có ước lệ là không làm chi được. Luật pháp cũng vậy thôi, ước lệ mà thôi chứ không phải là sự thật. Tạm thời chấp nhận để mà sống, mà tồn tại khi mình chưa thấy được cái gì khả hơn đó, thì ước lệ thì nói như thế này. Bây giờ cái công cụ để đi tìm chân lý là phải tư duy. Mà bây giờ thì tư duy phải thiết lập cái giá trị của tư duy, mà và cái gọi cái công cụ cho sáng chói, nghĩa là tư duy cho đúng. Thì ông nói như thế này: một cái vật á, mà anh gọi đặt tên là A hay là tên B hay là tên cái cây chẳng hạn, là phải gọi mãi mãi là A hay là mãi mãi là cái cây. Là bởi vì sao? Nếu như mà không mãi mãi là cái cây á, mà khi này thì anh nói là cái cây, buổi sáng nói cái cây, buổi trưa anh nói là hùng bi, buổi chiều anh nói là hồng đá, thì anh tư duy không được, bản thân anh tư duy không được, anh lộn xộn. Thì ngày mai anh đổi khác nữa, anh không biết khi mà nói hồng đá không biết là cái gì, không biết là có phải cái cây không được. Thì mai một anh đổi, anh đòi cái ly, cái gọi là cái ly hôm nay á, thì chiều sáng nay thì chiều anh lại gọi là hồng đá, thì mai là anh gọi là hồng gạch, thì không làm răng tư duy được, mà cũng không truyền đạt tư duy cho người khác được. Thì làm sao mà gọi là đi tìm kiếm chân lý mà để mà truyền đạt tư tưởng, không thể được. Thành phải ấn định với nhau, quy ước với nhau rằng anh đã gọi cái ly là A mãi. Và quý vị biết sao, chính cái nguyên lý đồng nhất này nó đẻ ra tất cả các cuộc từ điển của nhân loại để định nghĩa đấy. Định nghĩa cây là gì, cỏ là gì, hữu tình là gì, vô tình là gì, thức là gì, tâm là gì, linh là gì, vật là gì, định nghĩa hết, tất cả đều có ngã tính cả. Tuy nhiên là chấp nhận mọi thứ gần như hầu như có ngã tính. Tuy nhiên là họ đặt mình, đặt nhân loại trước một sự mà đang mơ hồ đi tìm kiếm chân lý, thì đã chấp nhận một chân lý có mặt rồi. Đó là tư duy, là hữu ngã đó. Đặt tất cả các pháp có ngã đó, có cái ngã thường hàng đó, vì không thay đổi. Nếu như mà anh thay đổi là không tư duy được, không nói gì được cả. Rồi họ mới nói cái nguyên lý thứ ba, nguyên lý này là thực ra là một nguyên lý đó thôi, nguyên lý đồng nhất đó thôi. Nhưng mà họ đặt nguyên lý thứ hai thế này: thôi được, nếu như anh, khi anh gọi cái anh gọi là cái lý này á, thì khi anh gọi là cái lý, khi anh gọi cái chén cũng được. Nhưng mà anh không được á, là khi thì gọi lý, khi thì gọi chén. Hoặc là anh chọn lý, anh hỏi chén, anh đổi tên được. Nhưng mà đừng có lộn xộn, đừng có xào trộn. Thì cũng là cái nguyên lý đồng nhất đó mà kiểu dài ra. Tuy nhiên anh đặt chữ cây được, nhưng mà nếu như anh không đồng ý chữ cây nữa, cái cây là cái cây được, thì đến một khi anh đổi là cái chén, anh gọi là cái chén, thì phải đổi là cái chén cho mãi mãi cái chén, cho được không đổi được, không đổi qua đổi lại nữa. Nếu đổi qua đổi lại cũng xào trộn, không tư duy được và không truyền đạt tư tưởng được. Và cái đó là nguyên lý cấm mâu thuẫn, không được mâu thuẫn. Nói cái chi rồi là cái đó, là cái đó thôi, không được mâu thuẫn nữa. Rồi cái nguyên lý thứ ba là thôi được, khi anh gọi chữ chén, khi anh gọi chữ lý cũng được. Thì ít ra là không thể đạt tư tưởng lâu dài với nhau, nhưng ít ra trong khi nói tôi hiểu, thì người nói về đối thoại hiểu. Là bởi vì tôi nói hồi sáng tôi gọi là cái cây đó, mà chiều nay tôi nói là cái bàn, và hai người đối thoại giao vẫn hiểu. Thì cái khi tôi gọi cái bàn là người đó hiểu là cái cây đấy, thì vì thế đó thì vẫn truyền đạt, còn vẫn nói được. Nhưng họ nói nếu mới giá trị của chấp nhận đến mức độ đó đi được, tất nhiên là khó khăn trong vấn đề tư duy rồi đó, và truyền đạt tư tưởng rồi. Nhưng mà nếu chấp nhận thì cái này không được chấp nhận, là gọi là nguyên lý triệt tam. Anh nói hoặc là cái cây hoặc là cái bàn đây, chứ không nửa cây nửa bàn là không được. Cái chi mà lại nửa cây nửa bàn làm trong tư duy, nửa chén nửa bát không được, không làm chi được hết. Mà anh gọi một cái nửa chén nửa bát, không ai đem cái chén cái bát tới cho anh được nữa, không làm chi được hết cả. Thì cái này gọi là nguyên lý triệt tam, không được có cái thứ ba nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai, hoặc là A hoặc là B chấp nhận, nhưng mà cái thứ ba giữa A giữa B là không chấp nhận, nửa A nửa B không chấp nhận. Ba nguyên lý này gọi là ba nguyên lý làm nền tảng cho tư duy. Và ba nguyên lý này đều giả định rằng tất cả các pháp của hữu ngã, từ đó tư duy mà hoạt động được. Quý vị mà biết này, quý vị tư duy như thế này: tối nay chúng ta xem phim, thì quý vị muốn nói, rồi sau khi xem phim chúng tôi sẽ đến thăm người bạn. Mình tự nói vì mình thôi, nhưng mà cũng phải ổn định. Tối nay tôi xem phim, sau khi xem phim tôi thêm người bạn, thì mình phải quy ước với chính mình rằng là tôi là gì, là chính mình ngôi thứ nhất là tôi này, chứ không được nói tôi đi ăn xem phim rồi sau khi xem phim xong ăn đi thăm người bạn là không được. Tôi cũng phải ăn, mình đừng nói mình thì là tôi. Và đi là gì? Đi cũng phải là chạy, đó phải định nghĩa đi là cái như thế nào, là cùng cái xăng xem cái ngã của cái đi nữa, cái từng đi đấy, cái từng đi từ từng ngã đó, mà không phải chạy, không phải ngồi, không phải nằm. Bởi vì nếu như mà anh cứ thay đổi luôn, nếu đi là nằm thì nói tối nay tôi xem phim thì tưởng là nằm xem phim. Đi xem phim thì tưởng là nằm xem phim, tối đó đến thăm người bạn, chữ thăm đó thay vì chữ ngủ thì tự nhiên nói ngủ với người bạn là cũng được. Đại khái như vậy là có định nghĩa tương tự nữa, mỗi hành động nó đều phải có cái nghĩa của nó cả. Khi tìm ra biện chứng pháp rồi nhưng đến già rồi vẫn chưa tìm được sự thật, thì mệt mỏi quá, cuối cùng dư tâm và tin Thượng Đế, và cuối cùng ông trở về rửa tội nhà thờ. Quý vị thấy mệt mỏi không tư duy nổi rồi. Hay ghen biện chứng pháp là bắt đầu gần như vô ngã rồi, là vô thường rồi đó, bắt đầu cái dòng trôi chảy rồi đó, nghĩa là muốn phá thì hội ý niệm hữu ngã, mà cuối cùng rồi cũng tin Thượng Đế mà thôi. Vì sao mà Thượng Đế được thành lập? Là vì bởi vì có hai lý do. Bởi vì trước khi Thượng Đế họ mới thành lập 2000 năm đây thôi, trước 2000 năm đó những loài vẫn sống nhưng chưa có, là vì sao? Bởi vì qua một cái quá trình sống có người mệt mỏi, đau khổ, mệt mỏi quá mà bé nhỏ trước cái thiên nhiên, trước hiện tượng thiên nhiên, cái cảm giác bé nhỏ đó nó cần đòi hỏi, có cần có sự che chở, cho nên cần có đứng tuổi cao để che chở, để núp. Đó là tâm lý, yêu cầu của tâm lý, cái đòi hỏi của tâm lý. Cái thứ hai, cái tư duy hữu ngã đó là muốn đặt lập trật tự cho sự vật, cái chiếu rõ ràng, phải cho rõ ràng, minh bạch, trắng ra trắng, đen ra đen, và vì vậy có trật tự. Mà phải đặt trật tự trong tư duy đã, rồi sau đó phải tư duy phải đặt trật tự, thiết lập trật tự với sự vật. Và khi mà thiết lập trật tự sự vật là phải để sắp sự vật trên một cái đường thẳng của thời gian ấy, thì mới có trật tự. Chứ hằng cứ lóng xoắn như thế này tiếng gọi là trật tự nữa, không phải xoắn ốc được nữa, mà hẳn là cũng đứng thẳng. Và khi mà có trước có sau rồi là có cái trước nhất. Quý vị cho điện gần đây người ta vẫn hỏi là cái này có trước hay cái kia có trước, hay tâm của trước hay vật của trước, nó lẩm cẩm lắm. Chứ nói cái trừng gà cũng gà là mình nói không được rồi. Quý vị thấy này, mấy luận sư của mình là đã nói rồi. Nếu nói cái trừng gà mà có trước con gà, cái trừng đó phải do con gà đẻ đó chứ. Chứ cái trừng đó phải do con vịt đẻ, do con người đẻ. Thì cái trừng gà phải do con gà, mà khi đã do gà đẻ phải có con gà trước. Thì như vậy giả thiết rằng cái trừng gà có trước là không được. Thì bây giờ mình nói, bây giờ cho là con gà có trước là hợp lý rồi chứ nữa. Nhưng con gà đó phải nợ từ cái trứng gái hay nợ từ trứng vịt. Thì như vậy hóa ra cái trứng gà có trước. Một cái trước mắt mà không bao giờ nói được cái gì trước cái gì sau. Bởi sự vật là hàng cung có, đồng khởi. Vì biết đồng khởi, đồng tồn tại, đồng khởi, đồng hiện hữu. Hàng cờ vàng duyên này, hay là nói khác đi, cả pháp giới đang hiện hữu trong từng sự vật về. Chắc cũng phải là có một mình đâu mà hỏi trước hỏi sau. Không có cá thể đâu mà cái trước cái sau. Cho nên chỉ cả đó cái lầm lẫn của do tư duy nhị nguyên, hết triết lý là tư duy mà thôi, tư duy về sự vật, nghĩ về sự vật, nói về sự vật, rồi thành thử vì vậy mà bối rối thành cái hệ thống triết lý mà đối Đức Phật là ngài khi nào mà cho là hy luận cả, thành đến gặp Đức Phật là bị vỡ hết cả và cho là hy luận, gọi là hy luận. Thành cái trí thức cũng đáng kể, trí thức là để chỉ dùng mà trao đổi mua bầu mua bỉ trong cuộc đời thôi, mua bán thôi, chứ không thể dùng chỉ về giải thoát được cả. À, quý vị thấy thành thử khi mà cái tư duy hữu ngã họ cho cái thiết lập trật tự thì có trước có sau, là có cái trước nhất, đòi hỏi phải có trước nhất mới ổn định. Trước nhất đó là đấng Thượng Đế rồi, thành chính tư duy nhị nguyên đặc đệ Thượng Đế. Thượng Đế hiện hữu là do tư duy nhị nguyên, chứ không phải Thượng Đế có thật. Nhưng mà có những người trí thức kinh khủng lắm, họ vẫn tin có, để chỗ ổn do cuộc đời loạn buồn, họ nỗi loạn á, thành yên chỉ để như thế. Cũng như đấng Brahman Ấn Độ, tôi gặp nhiều vị giáo sư rất giỏi mà họ vẫn tôn thờ đấng Brahman vào trong cái đền Ấn giáo, cúi đầu đảnh lễ. Và tôi nói giáo sư có tin chuyện này không? Vậy hơn tôi như vậy là hơn rồi đấy, chứ còn bây giờ cũng phải tin thật. Nhưng mà như vậy thì dân Ấn Độ nó yên tin vô đó, rồi tin ra cả cái giai cấp có ổn định, rồi không nổi loạn nữa, dễ lãnh đạo đất nước yên. Chứ còn mà nói lấy khác tự do hoàn toàn, vô ngã hoàn toàn, sợ nổi loạn. Họ sợ nổi loạn, họ sợ thôi. Chứ còn thời vua dục thì cũng vô ngã đó, mà lại là thịnh vượng chứ không có nổi loạn. Đại khái vậy. Thì quý vị biết là do tư duy này mà nguyên nhân đầu tiên được thiết lập, và do cái tình cảm mà mình cảm giác mình bé nhỏ quá mà cần có đấng che chở đó, thì tất cả cái đó là nó đẩy nhân loại đi về một cái hướng mà cái hướng đó mình gọi là hướng không giải thoát. Cho đến khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật mới thấy cái duyên khởi. Và vì cái thấy này hoàn toàn khác là với mọi kinh nghiệm của nhân loại trước đây và sau này. Bởi vì chính quý vị chúng tôi sinh ra sau Đức Phật 2.500 năm, nhưng mà mình tiếp thu văn hóa từ nhỏ mới đẻ ra là mẹ đã phân biệt đâu là cái bình, đâu bình sữa, đâu là cái vũ, đâu là cái nôi, đâu là cái chén, đâu cái bàn, đâu là phải, đâu trái dày mà còn lá nữa, là cái này không được nghe, không nên rồi, có tội rồi, vân vân. Toàn đặt ra cái ngã, thì ngã cả nhồi vô trong tâm lý mình để nổi, mà nghe khác đi, làm khác đi là sợ tội lỗi, không dám nghĩ nữa. Tất cả cái dạy giáo dục đó nó làm cho mình nhồi, bởi không như vậy thì loạn, nó không dạy được chi, nó không có chi để dạy. Cho nên khi mình cũng tiếp thu cả cái giáo dục đó trong cái luồng văn hóa tư duy nhị nguyên đó, và nó đẻ ra rồi, khi mà mình thu hút vào rồi mình lại sản xuất ra lại, thì mình nói ra là toàn ngôn ngữ nhị nguyên không à. Thì cứ thế hệ này qua thế kia nhồi nhồi hoài, nhồi càng lâu càng dài, và cái thức nhị nguyên đó nó mới mạnh kéo dài trong sinh tử. Và cái đó là quý vị biết là cái duyên khởi nó như thế, và biết rằng là Đức Phật khi dạy duyên khởi là biết tất cả mọi hiện hữu là đều từ 12 nhân duyên sinh. Bây giờ mình trở lui lại vấn đề cái sai lầm của tỷ kheo Sati. Quý vị để ý cái câu của tỷ kheo Sati á, Sati cho rằng có một cái thức bất biến thường hàng, thức đó thay đổi đi đầu thai kiếp này kiếp khác, thức đó cảm thọ, nói, cảm xúc vân vân đó, thức biết rồi mọi thứ. Chứ bây giờ nổi trong cái thường hàng này, mình chưa nói lập luận duyên khởi gì cả. Tôi lập luận rất cụ thể, mình chưa nói mình ngộ, mình hiểu giáo lý duyên khởi. Mình chỉ nói qua cái kinh nghiệm bản thân để mình coi thức của từ có không, và hẳn có độc lập không. Đức Phật dạy rằng, khi Đức Phật dạy thì để ý cái lời của Đức Phật dạy, ta đã dạy rằng phải nhìn dấn duyên trong tất cả các pháp, là trong cả các pháp hiện hữu đó. Phải nhìn nhân duyên trong tất cả các pháp, nghĩa là gì? Các pháp đều có mặt cả duyên khởi cả 12 nhân duyên ạ. Phải nhìn như vậy, thức cũng do duyên khởi. Đó, ngài nhấn mạnh như vậy. Mà tại sao dám nói rằng thức là cái có một từ ngã thường hàng bất biến? Thì bây giờ tôi nói cái thức ở nó cũng bắt để quý vị thấy thôi, để coi thử cái thức là cái gì, và nó cũng quan trọng hơn những cái khác không. Cái thức để cho đừng có chấp. Quý vị thấy khi con mắt mà tiếp xúc với sắc trần thì nhãn thức khởi. Ví dụ như khi con mắt tiếp xúc cái ly, là cái biết về cái ly có mặt, có mặt. Quý vị thấy này, gọi là thức khởi là vậy. Nhãn thức khởi là thấy rằng, khi mà thấy rằng có một màu xanh xuất hiện, thì cái thức, khi mà con mắt tiếp xúc màu xanh xuất hiện, thì cái thức biết rằng, thì có một sự nhận biết. Tiếp theo, biết rằng có màu xanh có mặt, cái đó là nhãn thức xuất hiện. Nhãn thức là vậy đó. Cái biết từ con mắt xuất hiện, nhãn thức xuất hiện. Và bây giờ nhận thức này có độc lập không? Ví dụ, tôi nói ví dụ, có một cái cây, khi cái cây xuất hiện, con mắt, trước con mắt, tất nhiên là nhờ con mắt, và có nhờ có hiện những cái cây, mình chưa nói gì hết, để coi thử, giả tỷ con mắt không thay đổi, có con mắt, có cái cây đó, một cái thức của độc lập được không? Có con mắt và đối diện cái cây, và cái con mắt thấy có một cái cây trước mắt, đó. Và thức là thấy, cái thấy của thức là gì? Lúc bây giờ thức xuất hiện và cái thấy rằng có một cái cây xuất hiện trước mắt, hay có một cái cây với cành lá xanh xuất hiện trước mắt. Đó, thức là vậy, nhận ra vậy. Thức nhận, ghi nhận có sự hiện diện của một cái cây. Chứ bây giờ nhãn căng đó nè, nhãn con mắt và đối diện cái, bây giờ mình thấy cái nhãn căng. Nhãn căng này là kinh hồi tù, như có lần tôi trình bày. Và hẳn có cái thủy dịch trong này như thế này, là hồi tù mới hiện ra cái cây như đang thấy, như là thành ra một cái gọi là thức, là cái thấy có cái cây xuất hiện, đó là nhãn thức. Quý vị thấy nè, nhãn thức thấy có cái cây xuất hiện. Tuy nhiên là từ vật lý, quá trình vật lý sự xuất hiện, có cái quá trình vật lý cái cây và con mắt, thì có cái xúc tiếp, rồi có cái quá trình tâm lý, thì có cái biết về cái sự hiện diện của cái cây, là cái tâm lý. Thì bây giờ nếu như tôi thấy cái con mắt thôi, vẫn có người đó, vẫn nhãn thức vẫn còn hoạt động, nhưng thấy con mắt này bằng cái kính lục lăng, thì quý vị sẽ thấy cái gì xuất hiện? Khi con mắt lục lăng này với cái kính lục lăng này, đeo cái kính lục lăng trước mắt cũng được, chứ đừng có nói là thấy cả con mắt. Với cái cây xuất hiện trước mắt thì nó sẽ thấy vô số cái cây xuất hiện, chứ không phải một cái cây. Và màu bây giờ không phải là màu xanh của cây đâu, bây giờ thấy ngũ sắc nhảy lên, mà cái cây với màu sắc đang nhảy cả. Thì quý vị thấy như vậy, thì thấy của thức thay đổi không? Cái gọi là thức đó, nhãn thức đó thay đổi. Hả? Như vậy chính cái sự hiện diện của cái cây và của con mắt đó cái cấu trúc của con mắt và cái cây đó mới tạo ra một cái thấy, là cái nhận thức là cái thấy về cái cây như thế, là nhận thức xuất hiện như thế. Thành ra cái thức không có tự do, không có độc lập, không có thứ hai, không có thay đổi. Nếu cái cây đó thay đổi là cái thấy thay đổi. Nếu mà cái điều kiện, nếu điều kiện cũng mặc mà thay đổi là thay đổi. Và nếu như hai cái không có mặt thì cái thấy cái cây không có mặt. Bây giờ chứ nói cái cây là ai cũng quen rồi thì thầy cũng có điều về nghi ngờ. Chứ bây giờ tôi nói thế này, cách đây 40 năm trở về trước, từ khi nhân loại có mặt, có khi nào cũng mặc tiếp xúc ở trong cuộc đời, mọi pháp trong cuộc đời này mà có cái nhãn, có cái biết rằng có computer có mặt không? Không có. Chứ đến khi computer có mặt, cũng mắc mà nhận ra rằng đây là computer, thành cái nhà thấy cái biết của cũng mắc về cái computer, là cho đến khi computer có xuất hiện đã. Vì thấy đó, thì cái biết về computer mới có xuất hiện. Còn trước đó không có computer. Cũng như bom nguyên tử vậy, trước đó không bao giờ ai nghĩ đến cái nguyên tử cả. Cho đến khi mà có cái công thức về nguyên tử của Einstein, và sau mà họ chỉ được có cái bom nguyên tử nổ, thì có cái nhận biết cái nguyên tử và cái sự nguy hiểm của nguyên tử. Cái thức đã bắt đầu mới sinh. Thì bắt đầu quen rồi. Thì thấy một cái làn khói lớn lên bốc cháy như vậy, hừng hực như thế, biết là trái với bóng nguyên tử rồi. Bởi vì nguyên tử đã nổ một lần hay là nổ hai lần rồi mình nhận ra phân biệt mình chỉ được. Mai một đó, hai cái là cái hành đó nó lặp đi lặp lại hai lần. Thì bắt đầu mình có cái gọi là cái biết về cái đó. Sau này nếu cái quả thứ ba nổ lên mà thấy có một lần khói lên, lửa lên như thế, mình biết đó là bóng nguyên tử nổ. Thức nhận ra là cái bóng nguyên tử nổ. Thì vì thế, cái thức là như thế. Mà không phải là chỉ nhãn mà thôi, vì đối với nhị thức cũng vậy. Nếu như thay cái măng nhị thôi, hoặc là ghép vô trong cái măng nhị mình một cái măng nhị nào đó thô hơn, làm cho nó thô hơn, thì bây giờ nếu một nhạc sĩ tài ba đánh nhạc Mozart lên, quý vị nghe không nghe được những âm thanh dịu dàng và thấp, bass không nghe nữa, nghe cái tenor giọng lớn lên không, nghe là lẹt kẹt không, quý vị thấy không, nghe bằng nhạc Mozart đó, cái thức mình nhận ra không đúng nữa, sai liền. Mình nếu như ghép một cái tai thật tinh vi thì họ đánh lên bằng nhạc Mozart, nhưng mà mình nghe như là sấm sét nổ, từng trống lên như từng sấm á. Thành cái thức là vậy đó. Có gì đâu mà thường hàng, cái thức là cái duyên sinh mà do điều kiện, là cái điều kiện của cái căn thay đổi, điều kiện của trần thay đổi, và điều kiện chẳng những như vậy mà điều kiện của cái dưới xung quanh đó. Căng trần như vậy mà một người gặp một người đang bực bội lên đánh nhạc Mozart lên cũng nghe tức giận lắm. Vậy không, họ đang tức giận là chịu. Rồi nhạc căng như vậy, nhạc căng không thay đổi, các trần không thay đổi mà tâm lý buồn bà, thất vọng, thất tình đâu có thấy chi cuộc đời nữa. Không thấy chi cuộc đời mà thấy buồn bà thì cả thức nhận của đúng không? Không nhận ra đúng nữa, bị hành chi phối. Quý vị thấy, bị hành chi phối, bị danh sắc chi phối, bị hành chi phối. Tuy nhiên là mấy cái hành danh sắc ái vân vân đó, một cái người cũng mặc lẽ, đâu có phải ai nói cũng đẹp cũng xấu đâu. Mà họ ưa thì tự nhiên là đẹp à, yêu cái là mắc lẹ cũng đẹp à. Thứ không nhận được, không phụ thuộc cái yêu ái đó là hành. Mà cái dao mình nói là thương thì triệu hòa tròn, mà ghét bông hoa hòa béo thì thức đổ thức mà nói được, phải không? Thức nhận, thức là cho biết hiện diện của sự vật, mà có hiện diện của đúng đâu. Là bởi vì là có bị nhiều yếu tố chi phối, cái gọi là thức đó là cả hành, cả ái, cả thù, cái đó không có hết. Ba ba đâu đó thì ba ba, mà đói bụng nhiên cũng khác rồi, như sự vật là đã khác rồi, vì đó hẳn là khác, là nhiều thứ lắm. Tất nhiên là toàn cái nhân duyên cả, nó mới mộng mì. Khi mà thấy như vậy thì mình mới buôn cái chấp ra để mình giải thoát. Vì thế này, như vậy là mình có một ý niệm rất rõ là nồi cái quan sát như thế đã thấy thức là không có thứ hàng biến đổi rồi. Vì thức không phải là cái gì ghê gớm lắm, không phải còn cái thực thể mà hàng đi đầu thai kiểu này kiểu kia. Chỉ bây giờ mình lập luận, nếu thức mà đi đầu thai kiếp này kiếp kia không thay đổi thì không bao giờ có giải thoát. Quý vị thấy này, không bao giờ có giải thoát. Nếu sát tí quan niệm chủ trương như thế thì không bao giờ có giải thoát. Bởi vì thức là phân biệt nhị nguyên, và cái chấp ngã hoài và tham sân si khởi hoài là cái quay lăng hoài trong sinh tử. Mà niết bàn giải thoát là gì? Thức diệt ái, diệt thụ, diệt mới gọi là giải thoát. Bây giờ thức không thay đổi thì làm sao mà thức diệt? Mà quý vị học duy thức thì làm sao mà trưởng thành bốn trí được, phải không? Nó ta kiến kinh khủng lắm. Nhưng mà những cái giáo lý ngoại đạo là vậy đó, chủ trương cũng tương tự như vậy, thì thức không thay đổi. Và cái thời kỳ vua A Dục mà kiệt tập kinh điển lần thứ ba là 60.000 sa môn đến mà ngài hỏi. Có 60.000 trong đó rất nhiều, mà có 60.000 mà ngài hỏi. Hỏi là điều chấp như thế này cả, chấp có cái thức thời hoặc bất biến, ngài đuổi hết tận suốt 60.000 sa môn. Thì hành sống lối thôi đúng đói rồi mà hiểu sai đạo Phật, cái chủ trương có hữu ngã. Ba đó là trong tài liệu của sư liệu chép, ngài đuổi đi ra khỏi tăng gia, cởi áo với ông lớn vua có ý quyền, đuổi ra hết, để còn những vị tăng thấy rõ ràng đúng lời Đức Phật dạy, khi đó mới họp lại mà kiệt tập kinh điển. Vua Dũng đã thấy được cái giáo lý rõ ràng rồi, không cho làm tăng nữa. Làm tăng sao mà cái tướng đâu cũng quan trọng gì lắm, mà mình rất nguy hiểm. Thà mình cư sĩ ngồi đời mà mình nói trật không ai biết, cho mình tu sĩ nói trật người ta bị, người ta nghe theo mình nhé, người ta kính trọng mình, tin tưởng mình nói sai. Tại kiện ngài tận xuất 60,000 phi sa môn. Thì quý vị thấy là nổi trong kỳ cải mà mình tư duy như vậy là biệt thức, không phải là thường hằng biến đổi. Chứ bây giờ mình đi vô trong cái thập nhị nhân duyên ấy, quý vị sẽ thấy khi Đức Phật dạy các pháp hiện hữu là do 12 nhân duyên hiện hữu, thành khi nói thức hiện hữu có nghĩa là 12 nhân duyên hiện hữu, đâu có phải là thức có cái ngã riêng. 12 nhân duyên đang hiện hữu chứ không có cái thức, và hiện hữu trong cái thể đó thì gọi là thức, ở trong thể kia gọi là ái, trong thể nọ gọi là hữu, vân vân. Rồi thôi, như một cái bóng tròn á, mà có nhiều mặt, quay mặt này á, thì ra cái nước này, quay mặt kia thì ra mặt nước kia, rồi thôi. Chắc cái bóng tròn quay thì nhiều phía, thấy nhiều phía cạnh. Cái thực tài là nó xoay hiện như thế nào, chỗ này thì gọi là thức, chỗ hàng di chuyển vận hành ở cái chỗ này gọi là vô minh, chỗ này gọi là hành, chỗ này gọi là gián trắc, chỗ này gọi là lục nhập, chỗ này gọi là xúc, là thọ, là ái, là thụ. Nhưng 12 nhân duyên cũng có, hiểu như vậy gọi là hiểu duyên khởi. Thì đây là một cái điểm mà quan trọng lớn để quý vị cần phải suy nghĩ mới có chánh kiến được. Bây giờ khi mà hiểu nhân duyên rồi á, thì Đức Phật mới dạy cái chiêu đoạn diệt. Thì ngài nói nếu như mà vô minh diệt, khi ngài thấy như vậy là cái túc mình minh, ngài chứng được cái túc mình minh, thấy được vô lượng kiếp quá khứ, thấy được cái duyên khởi đó là thấy được thấu suốt cái vũ trụ này, pháp giới này, nhưng mà giới hạn trong những cái liên hệ bản thân thôi, gọi là túc mình minh. Thì ngài tư duy theo chiều diệt. Khi vô minh diệt á, tất nhiên cái chấp ngã tướng các pháp không còn nữa, trong tâm mình không có sự hiện diện, trong cuộc đời không có sự hiện diện của sự chấp ngã tướng nữa, thì hành không có hoạt động, không có hành thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt, lục nhập diệt, xúc diệt và sầu bi khổ u não diệt. Thì cái căn ba là ngài thấy như thế, và ngài đặt cái thiên nhãn minh là thấy rõ cái pháp giới vũ trụ, thấy rõ cái đường sinh tử của chúng sinh luôn đó. Là cái thứ ba, cái căn ba là cái chiều ngược lại, suy tư thấy nhìn lại cái chiều ngược lại, thì Đức Phật thấy sự thật như vậy, thấy cái chiều sinh và chiều diệt của các duyên, tất cả các sự sinh diệt chỉ là sự sinh diệt của 12 duyên khởi đó thôi. Còn cái một cái thế giới vô ngã thực tại rồi á, vô ngã thì ngài chỉ nói đề cập đến mà thôi, chứ biết có rồi thôi, chứ ngài không lập luận về cái đó. Bởi vì cái đó nó ở ngoài cái ngôn ngữ khái niệm, cái đón nhận của mình, là cái đầu óc của mình là đang là như một cái phần mềm của computer mà để vô hữu ngã rồi chưa lắm, chứ mà để dự kiến khác vô được nữa, không có vận hành. Đánh thức giúp cho mình để mình giác tỉnh được thôi, biết. Rồi hành thế nào, làm cho thế nào, khi ngài chứng minh rằng là hệ mà thức diệt là niết bàn, tất nhiên là vô minh diệt á, là giải thoát, là niết bàn, là khổ đau diệt á, thì mình phải tu cách nào để thức diệt, hoặc là hành diệt, hoặc là ái diệt, hoặc là thụ diệt. À, bên đại thừa là vẫn chủ trương như Lăng Già, chủ trương phải thức diệt. Còn bên Bạc Nhã thì chủ trương là phải thụ diệt. Tất nhiên cũng nói cả ái diệt vân vân, nhưng mà nhấn mạnh nó bên Nikaya cũng thụ diệt và cũng ái diệt nữa. À, quý vị thấy nè, tất nhiên là cũng đường đi như vậy. Và làm thế nào nói diệt là cũng đường hành. Hành là để đánh tan cái tập khí mà nhân loại là để vô trong đầu óc mình nhé. Cái văn hóa nhân loại để đầu óc mình để tan cái tập khí đó đi. Hành là vậy, công phu rồi thôi. Nếu như một vị nào có trí tuệ lớn mà nghe cái tên luôn có thể đắc A-la-hán luôn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quý vị chúng tôi đến đây ấy, thì thật ra mình cũng trôi nổi vô lượng kiếp rồi, chứ không phải là mới nhỏ đây đâu. Mình cũng trôi nổi vô lượng kiếp và mình cũng hành vô số công đức rồi, mình được làm người đây, mình được gặp Phật pháp, được nghe pháp. Thành thử tuy là cũng có những cái xấu bên cạnh mà làm mình trôi nổi, nhưng mà cũng có cái duyên lớn để mình được làm người, được nghe Phật pháp và để hành pháp. Thì như vậy là có nhân duyên để giác ngộ, chứ không phải là không có giác ngộ. Ai mà nói trước được ai sẽ giác ngộ liền, hay là ai không thể giác ngộ liền, không thể nói trước được. Mình cũng vậy, mình ở trong, dù mình ở phàm hạnh đến mức độ nào đi nữa, mình chưa biết là 5 phút nữa mình giác ngộ, hay là 5 năm nữa, hay là 500 năm nữa, chưa biết được. Cả đó hành rồi đi từng bước rồi mới biết. Bước thứ nhất, đi qua bước nào, biết bước đó, rồi biết cái bước tiếp theo mà thôi. Thì bây giờ vì sao mà khi một người hiểu lý như duyên khởi thì không bao giờ đặt câu hỏi của mình về quá khứ nữa, Quý vị có khi nào suy nghĩ như thế không? Vì sao mà khi mình hiểu lý duyên khởi rồi thì không bao giờ đặt câu hỏi là quá khứ mình như thế nào, đi làm những cái gì, sinh ở đâu, mang thân gì? Vì sao cái người mà hiểu duyên khởi không đặt câu hỏi đó nữa? Và vì sao không hỏi là mình hiện tại mình là ai, đi từ đâu lại và đi về đâu? Không bao giờ hỏi. Người hiểu duyên khởi không bao giờ đặt câu hỏi đó. Và vì sao cũng hỏi là tương lai mình là ai, sẽ là ai và sẽ đi về đâu? Quý vị biết rằng là trong cái duyên khởi á, là 12 nhân duyên đã nói rằng 12 nhân duyên đây là chân lý vượt thời gian. Quá khứ cũng như thế, hiện tại cũng như thế và tương lai cũng như thế. Và 12 nhân khởi khi đã thấy duyên khởi rồi cũng có cái ta đâu. Có 12 nhân duyên vận hành chứ có cái tôi ải đâu, tôi vô minh, tôi ải, tôi hữu đâu. Không có tôi, không có cái tôi. Chỉ có 12 nhân duyên đó thôi. Cho nên không có cái ta còn mặc đến nơi. Và mình tu, mình hiểu là gì? Là để mình tu rằng nhất định là cố gắng cái đối thủ, cái địch thủ chính của mình, kẻ thù chính của mình là cái chấp ngã, cái rằng thấy tôi có mặt, rồi thấy tôi của tôi và tự ngã của tôi. Cái đó là cái ngăn cản giải thoát và chính mình phải đánh đuổi cái đó, xua đuổi cái đó ra khỏi tâm thức mình. Cho nên cái người hiểu duyên khởi rồi không bao giờ hỏi, không giờ thắc mắc và hỏi mình hiện tại là gì, từ đâu đến và đi về đâu. Hỏi là vô minh rồi, là chấp ngã rồi. Hỏi như vậy là có rằng chứng tỏ rằng có cái ngã độc lập. Còn tề hướng sati là có cái thức độc lập chứ mình là có cái ngã độc lập nữa. Quý vị thấy đó. Rồi đó là sai lầm. Thì như vậy hiện tại mình còn chưa hỏi, mà hỏi chứ định tương lai và quá khứ hằng cũng mông mì thế thôi, cũng có cái ngã đâu mà hỏi. Làm ra có cái mình bất biến. Nếu có cái mình bất biến mình hiểu quá khứ, mình là ai để mình đi đến đi làm, bây giờ làm con người như thế này, làm tu sĩ hay cư sĩ như thế này. À, quý vị thấy. Nhưng mà điểm này cũng làm cho quý vị lo lắng. Là bởi vì nếu như vậy thì thành ra tưởng là mình chủ trương đoạn diệt chết gì hết. Bởi vì không nên hỏi về tương lai quá khứ gì cả mà. Rồi lại thắc mắc, rồi lại băn khoăn, rồi lại nói là như vậy thì chủ trương kiếp sau mình là kiếp sau là khác, và kiếp trước cũng người nào kiếp trước đó, còn mình là đấy độc lập kiếp này chứ không có gì liệu ai kiếp trước cả, và mình cũng không có liên hệ ai kiếp sau cả. Rồi bao như vậy cũng đi vô một cái nguy hiểm, hiểu lầm á, tưởng ra rồi không tu nữa, gần như không có nhân quả. Không phải, khi nói như thế là bởi vì từ cái nhận thức để mà bám trụ án trụ trong cái chánh kiến, điều chánh kiến duyên khởi vô ngã để mà đoạn trừ ngăn chặn cái tham sân si. Vì thấy nè, còn cái vấn đề còn kiếp sau nữa không và còn bao lâu thì cái đó là trung kinh này dạy rồi. Chừng nào vô minh còn vận hành thì cái ngã còn vận hành, cái chiêu đó còn vận hành. Vì thế cái chiêu đó còn vận hành và cái chiêu cái năng lực vận hành đó chuyện ở 12 nhân duyên, mà chỉ nói là nghiệp thức đi đầu thai thôi, nhưng chuyện ở 12 nhân duyên đi nó chuyện đến một cái kiếp khác thì cũng là cái của mình đấy, cái mà đáng của mình chuyện tới. Nếu như mà mình là phàm phu mà có chánh kiến thì nó chuyển về cõi trời. Đó là theo cái nhân quả Đức Phật đã dạy kỹ đó, chuyển về cõi trời, và từ đó về sau hết thọ mạng cõi trời, lên cõi trời cao hơn và lên cho đến niết bàn mà thôi, không đi lui nữa. Đó là người có chánh kiến vô ngã hiện tại thì như thế. Còn nếu như trong hiện tại mà mình đoạn được ba hạ phần kiết sử, thân kiến ý giới cấm thủ, thì nhất định còn trở lui lại cuộc đời đến 7 lần, quý vị thấy. Và cái vị đó cũng biết là mình sẽ trở lui 7 lần, không có hỏi gì. Người thấy an trụ trong vô ngã trở lui 7 lần, hoặc là 2 lần là tối thiểu. Còn nếu như mà đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử, biết là không trở lui cuộc đời này nữa. Nếu như có nguyện lực là vấn đề khác, còn nếu không là trở về cái ngũ bất hoàng thiên. Và nếu như mình đoạn trì cả 10 kiết sử rồi là tuyên bố là tôi đã đắc A-la-hán rồi, à, từ đây về sau không còn trở lui cuộc đời này nữa. Người thấy là như vậy, vẫn còn tùy theo cái tâm thức của mình hiện tại, cái mình gọi là mình đoạn trừ được bao nhiêu đó cái phần mà của vô minh, bao nhiêu đó cái ái cái thù. Nếu như còn nắm thường phần kiết sử thì quý vị biết là còn phải tồn tại trong tam giới mà thôi, biết còn ngay tam giới. Bởi vì còn cái ngã mạng đó, còn hữu ái, vô hữu ái, mạng trào cử vô minh, dù không trở lấy cuộc đời này thì cũng ở của ngũ bất hoàng thiên mà thôi, cũng nằm trong tam giới. Thế mà còn 10 kiết sử, tất nhiên là còn vô minh. Năm thường phần kiết sử còn vô minh, còn vô minh là cái vận chuyển của tam giới, sinh ra tam hữu vẫn còn. Thì mình ở cái cấp độ thấp mình về, hẳn tương ứng về nghiệp, hẳn tương ứng về cảnh giới này, nhưng hẳn tương ứng về cảnh giới trên kia, nó vẫn còn sinh tử. Cái thân còn sinh tử. Và các vị về trên đó rồi mà hoàn bị giải thoát, cho đến khi đoàn diệt vô minh, hoặc là khi vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, cái thu diệt, khi đó mà đi vào giải thoát thực sự. Đó, thành thử cái này mình cũng phải hiểu hai phía của cái lời dạy Đức Phật. Cả không khi nói cái người mà hiểu duyên khởi không bao giờ đặt câu hỏi như thế về ta trong quá khứ, ta trong hiện tại, ta trong tương lai, thì mình tưởng rằng là hoàn toàn không có cái ta, không quan tâm chứ nữa, đừng bận tâm nữa, thì không phải. Nếu như vậy sẽ không đường tâm đến nhân quả, không đường tâm đến nghiệp thiện ác thì nguy hiểm. Ở điểm này quý vị về để tư duy lại, để tự mình từ sáng tỏ. Còn một cái điểm khác nữa mà mình cũng cần đề cập đến là bởi vì như phẩm kinh mà của Sa Dù cũng vậy, đến phẩm kinh Trạm Xe cũng vậy, đến phẩm kinh vừa rồi Sắc Chá Ca, đặc biệt Sắc Chá Ca vừa rồi chẳng hạn, thì cũng nói là ngũ uẩn là vô ngã, và Đức Phật hoàn toàn đưa vào cái chỗ là nhìn thấy tất cả đều vô ngã cả. Và như thế thì không làm sao mà hết nghi ngờ rằng là nếu vô ngã cả thì vấn đề nhân quả như thế nào, ai làm ác, ai làm thiện, ai chịu quả báo ác, ai làm thiện. Cả đó cái phần quý vị cũng tư duy lại để mà từ làm sáng tỏ cái nghi ngờ trong tâm mình thì sẽ có cái thấy rõ hơn và có cái pháp lạc khởi lên. Rồi có một cái vấn đề xã hội nữa là nếu nói vô ngã cả thì gần như mình chủ trương hư vô cuộc đời này không có, không quan tâm gì cuộc đời này nữa. Và vô ngã không có cái ngã nào tồn tại, hễ có cái ngã, trong đó có cái ngã gia đình, ngã tổ quốc vân vân, và như vậy thì sợ có phương hại chứ đến cái đời sống tổ chức xã hội chẳng hạn. Thì quý vị thấy rằng là mình cũng nên hỏi rõ, vì hiểu như cái phẩm mà Kinh Sa Dù nói, vì hiểu cái lời dạy Đức Phật bằng trí tuệ để bắt rắn cho đúng, bắt cho đúng cái đầu của nó. Là bởi vì như thế này, thực sự Đức ngôn ngữ chỉ nói như thế và Đức Phật dạy như thế là để đoàn trừ cái chấp thủ cái ái, để đoàn trừ cái nhân của khổ. Và quý vị biết, chính vì vô ngã cho nên chi các ngã mới được thành lập, mới có sự tiến bộ văn hóa văn minh đó. Thế còn nếu tất cả một cái ngã là không thay đổi gì cả, cuộc đời này u u cả cả hoài, tối là tối hoài mà sáng là sáng hoài, không có chuyện tối thành sáng. Và dốt thì dốt hoài, sinh ra là dốt, có ai sinh ra là thông minh liền đâu. Phải học, mà học là gì, là chuyện từ cái dốt đến cái sáng là nếu có cái ngã thì tự nhiên cái tâm có cái ngã là tối tối hoài, không sáng được. Và nếu như vậy thì sự vật thay đổi, chính vì vô ngã cho nên làm cho thế giới sinh động ra và thế giới chuyển biến, cấp tiến và cách mạng hoài, thay đổi hoài, từ sự vật một cách mạng hoài, thay đổi hoài. Thì cái đó là làm cho sự vật cấp tiến chứ không phải là làm cho dừng lại cái dòng tiến bộ của nhân loại. Và đối với tâm lý của người, khi một người mà ý thức vô ngã này, đây phải bằng sự thật để thấy. Khi không thấy vô ngã của mình rồi là không có vị kỷ nữa. Nguyên nhân vị kỷ không có mặt nữa. Cái vị kỷ không có mặt, tâm vị kỷ không có mặt. Và cái nguyên nhân đưa đến vị kỷ là cái tham sân không có mặt nữa. Tham về sân, vì si là gốc của chiến tranh và của oán hận, của đau khổ, của gây đau khổ cho mình và cho người. Gây tham dục gọi là từ tham khởi. Là như vậy, nếu như thấy vô ngã thì sẽ vì tha. Bởi vì đấy là lời, và vì tha là xây dựng cái, là một cái ước mơ, một trong những cái ước mơ của người để xây dựng tốt đẹp cái đời sống. Đó là vì thấy, có thấy vô ngã thì tự động trong cái thấy đó là nó, cái tâm vì tha là xuất hiện thôi. Cũng phải, không phải hai thực thể đâu, mà chuyện là vì cái vận hành như thế. Thì có vô ngã là có vì tha, là từ không tham, sân, si là vì kỹ mất, là vì tha khởi. Và vì tha rất cần thiết cho xã hội mình, ngay cả văn hóa của Việt Nam mình cần xây dựng. Nếu như mà không phát khởi vì tha thì làm sao để thực hiện cái câu mà nhiều điều phụ lấy giả gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, phải không? Mà nếu như không có tình thương đó làm gì có cái chất keo sơn để đoàn kết dân tộc, để mà giữ nước đó. Nó cần lắm, nó cần về mặt xã hội cũng cần, mà mặt giải thoát nó cũng cần. Và nếu như mà không thấy vô ngã thì làm ráng có vô ý, dũng cảm để mà đánh giặc nguyên. Quý vị thấy, vì không sợ chết, một cái dân, cái đoàn quân mạnh mà đoàn quân đó không tin nhân quả, mà mình tin nhân quả là mình phải mạnh về hơn à? Một cái đoàn quân không tin nhân quả, mình tin nhân quả là hơn. Một cái đoàn quân mà sợ chết mà mình không sợ chết là mình thắng. Quý vị thấy, chỉ cần có một cái chiến thuật vận dụng chút tốt một tí xíu là chiến thắng, nó tạo thành một sức mạnh dân tộc. Chứ không phải vì cái tư duy vô ngại thì này nó làm chết sự sống và nó làm tiêu hủy sự sống. Quý vị thấy, thành thực kỳ cãi còn lại quý vị về suy nghĩ và mong rằng quý vị tìm thấy cái pháp lạc trong khi tư duy duyên khởi. Còn một chút nào nghi ngờ và lo lắng thì cố gắng để vượt qua, làm thế nào khai thông, và quý vị có thể tổ chức thành những tiểu nhỏ mà thảo luận với nhau, đừng lười ngã đây, đừng lười thảo luận với nhau, làm cho sáng ra chỗ nào nghi, làm cho vỡ ra. Và chỗ nào còn lại nếu quý vị cần thì chúng tôi tham dự thì chúng tôi tham dự để cùng làm thế nào cùng nhau làm cho sáng tỏ về cái sự thật vô ngã này. Hôm nay tôi sẽ dừng ngay đây.